Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy quay trở lại và chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của một cuốn nhật ký. Một tác phẩm có tên là Nhật ký buồn, truyện thù 2013. Của tác giả có nickname là Thanh Lâm C6 trên diễn đàn VOZ. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nhật ký buồn, truyện thù 2013, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Tôi quyết định đặt tên cho tự truyện dưới đây là Nhật ký buồn, vì trong đây là toàn bộ những gì xảy ra trong một năm vừa qua, được viết theo trí nhớ của tôi, một cách đầy đủ nhất. Rất mong các bạn ủng hộ. Khi nhớ lại thời gian đã qua, thật sự tôi phải cố gắng nhiều, cho nên tôi rất mong các bạn thông cảm cho việc không thể update thường xuyên được. Tôi mong các bạn cầu chúc cho tôi có một kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc. Vì ngay bây giờ đây, tôi đang cố gắng giành lại em từ tay người khác. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. PS, ngoài chuyện ra tôi cũng sẽ gửi đến các bạn một vài bài hát do chính tôi thể hiện. Tất cả các tác phẩm đó đều được sinh ra trong tù, để các bạn có thể hiểu hơn về quãng thời gian tôi đã trải qua. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện có thật do chính bản thân tôi đã trải qua trong một năm vừa qua, 2013-2014. Tất cả những gì tôi viết đều là sự thật và không gì ngoài sự thật. Tất cả những điều tôi kể ra là do tôi trực tiếp mắt thấy tai nghe và trải qua. Ngoài những vấn đề xảy ra trong trại tạm giam và trại giam, tôi cũng sẽ đan xen những suy nghĩ, cảm xúc của tôi trong từng giai đoạn, những kỷ niệm, hồi ức về thời gian trước khi bị bắt, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì mà tôi đã trải qua. Câu chuyện sau đây tôi sẽ nói về ba trại tạm giam chính của Công an thành phố Hà Nội và trại giam Thanh Lâm của Bộ Công an, nơi những con người mang tội với nhà nước đang sống và cải tạo. Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, trại tạm giam Hỏa Lò, trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội, trại tạm giam Văn Hòa, trại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội, trại tạm giam Sa La, trại giam Thanh Lâm, tổng cục 8 Bộ Công an. Chương 1. 19:00 ngày 4/1/2013. Tôi quay sang nhìn em. Lúc em cười trông thật đẹp, tôi ôm em vào lòng, thả nhẹ nụ hôn lên vành tai rồi nói: "Mẹ gọi cho em chuyện tiền nhà hả?" "Vâng, mẹ bảo gửi tiền cho chủ rồi, nhưng bà chủ bảo là chưa nhận được. Mẹ em bảo mai ra ngân hàng xem lại anh ạ." "Ờ, thế thì tối em định ngủ lại đây hay về bên kia?" "Chắc tối nay em về thôi. Cả tháng không về nhà hôm nào rồi. Mai mẹ em gọi cho chủ nhà, bà chủ mà nói thì chết." "Được rồi, thế thì để tí anh đưa em về." "Anh ơi, em thèm ăn ức luộc." "Ok luôn, tí về rồi ăn. Giờ em đi ngủ một lúc anh nhé. Em buồn ngủ lắm rồi. Tầm 9 giờ gọi em dậy nhé." "Ờ, em ngủ đi. Có gì tí anh gọi." Em chui vào chăn, cuộn tròn lại, trông rất dễ thương. Vân Anh, người yêu, cũng là người vợ chưa cưới của tôi, trông thật dịu dàng. Tôi quay sang nhìn em ngủ mà lòng tự nhiên cảm thấy bồi hồi ấm áp lạ thường. "Mấy hôm nữa em thi xong, tôi với em sẽ đi đăng ký kết hôn. Lúc ấy em chính thức trở thành vợ của tôi rồi." 21:00. "Dạy đi em, 9 giờ rồi, về nhà thôi. Không 10 giờ nhà chủ đóng cửa bây giờ." "Ừ đâu, em buồn ngủ lắm. Tối nay em ngủ đây thôi, mai về bên kia cũng được mà." "Không được lười. Dạy anh đưa điên đốc rồi về phòng. Mai mẹ em biết chuyện em không về thì mẹ mẹ làm ầm lên, mệt lắm." "Ừ đâu, anh để em ngủ đây đi mà." "Không được, dậy nào." Vừa nói tôi vừa chọc hai bàn tay lạnh buốt của tôi vào trong áo của em. Em dãy nảy lên rồi nói: "Úi lạnh, thôi được rồi, em dậy ngay đây." Em với lấy chiếc áo dạ màu đen thường mặc, khoác vào người rồi lẽo đẽo đi theo tôi. Em níu lấy tay tôi, cứ bắt tôi khoác tay đi bộ cho bằng được. Nhìn em ngây thơ như trẻ con làm tôi càng thấy yêu em hơn. Chúng tôi đi sang bên kia cầu X, rồi ngồi ăn ớt ở sân đình. Đến 22 giờ, tôi đưa em đi về. Lúc đến gần nhà em, tôi bảo: "Mai em cứ đi thi đi, nhớ mượn xe Lan Anh nhé. Sáng sớm mai anh về quê lấy tiền. Mấy giờ anh qua trường em, rồi anh em mình đi công việc luôn. Nhớ nhá, anh đừng có mà cho em leo cây, không em tránh biết tay đấy." "Ờ, anh nhớ rồi. Về nhà nhanh đi kẻo lạnh. Anh yêu em." "Em cũng yêu anh." Tôi nhìn theo em một đoạn rồi đi bộ quay về nhà. Tôi không hề biết rằng đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em, người tôi yêu nhất trên đời này. Tiếng chuông đồng hồ reo làm tôi tỉnh giấc. Tôi mặc quần áo rồi vớ lấy cái ba lô đeo lên vai, không quên cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm để tí nữa qua trường em, hai đứa đỡ phải quay về nhà lấy. Phòng trọ của tôi nằm ở tầng 2 trong khu trọ sinh viên 2 tầng. Tôi đi xuống thì giật mình khi thấy cổng nhà trọ không khóa. Mẹ! Cha không qua ông nào về muộn lại quên không khóa cửa đây mà. Trộm nó lại vào khênh mấy cái xe máy dưới tầng này thì mệt. Tôi mở rộng cửa để đi ra ngoài. Đi được 2 mét thì tôi thấy có chiếc xe máy đang dựng ở cửa nhà. Trên yên xe có cái khóa dây. Tính tò mò và đang nghi trỗi dậy, tôi đi lại gần và nhìn vào xem. Tôi thấy ổ khóa xe có cắm ở thanh sắt. Nghi ngờ là xe có vấn đề, tôi thò tay lắc thử thanh sắt thì thấy chiếc xe vẫn chưa bị bẻ khóa. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì tôi nghe thấy tiếng hô hoán. Trộm, trộm, đi mẹ thằng kia, đứng lại! Tôi giật mình quay lại thì thấy hai người đang cầm dao chạy từ tầng 2 khu trọ nhà tôi xuống. Hắn chạy nhanh về phía tôi, vung dao lên định chém. Theo bản năng tôi vứt ba lô, bỏ chạy thục mạng về phía trước. Được hơn 100 mét thì tôi chạy vào cái ngõ cụt ở gần rồi trốn trong đó. Lúc đó người dân xung quanh đổ ra, gã thanh niên cầm dao kia hét ầm lên là thằng kia nó trộm xe cháu, nó chạy vào trong ngõ kia kìa, và đánh chết mẹ nó đi. Tôi nghe thấy thế thì liền nói, em ra đây, em ra đây. Chưa kịp dứt câu thì tôi đã bị bốn người cầm gậy gỗ vụt thẳng vào đầu. Tôi choáng váng rồi hét lên, anh tha cho em, anh tha cho em. Mẹ, lôi nó về khu trọ. Bốn người này bè quạt tay tôi ra đằng sau rồi dẫn về khu trọ. Về đến nơi, chúng dồn tôi vào góc tường rồi ra sức lấy gậy gỗ để đánh tôi. Mẹ mày, mày lấy trộm xe của bố mẹ à? Hôm trước bạn tao mất xe cũng là mày lấy phải không? Em đâu có lấy đâu, cái nhiều nhầm rồi, em không lấy mà. Mẹ còn cãi à? Đánh chết mẹ nó đi, khôn hồn thì nhận xong bố mày tha. Em không lấy thật mà. Mẹ mày không nhận à? Đánh tiếp. Tôi không nhận thì liên tục bị bọn chúng vụt gậy gỗ vào đầu, bắt tôi phải nhận thì thôi. Lúc này tôi đành bất lực phải nhận tội. Tôi nói, các anh đợi công an đến làm việc đi, có gì thì về công an phường giải quyết. Lúc này, ông Bảng là một trong bốn người bắt tôi, liền đi vào để khám người. Lúc đó dân đứng đằng sau rất đông. Ông ấy khám người tôi thêm một ví tiền, một điện thoại, ngoài ra không có gì nữa, thì ông ấy cầm ra ngoài. Một thằng thanh niên trong nhóm đấy liền bảo, chú để cháu ra ngoài tìm cho. Sau đó hắn chạy ra ngoài. 5 phút sau, hắn quay lại. Một tay cầm vam phá khóa, một tay cầm ba lô của tôi, vứt ở cổng và bảo, mọi người chứng kiến, đây là của thằng này nhá. Sau đó hắn nhét các thứ đó vào ba lô. Lúc này công an phường cũng vừa đến liền dẫn giải tôi về trụ sở. Lên ô tô, một anh dân phòng hỏi tôi, trộm cắp xe máy à? Trộm được nhiều chưa? Em có trộm đâu anh ơi, em bị bắt nhầm. Mày ở đâu mà nhầm? Em trọ ở khu trọ đấy mà, có đăng ký tạm trú tạm vắng hẳn hoi. Thôi được, nhầm hay không thì tí về phường giải quyết. Về đến trụ sở công an phường, tôi bị còng luôn tay vào ghế băng. Lúc này tôi rất choáng vì đầu chảy rất nhiều máu và buốt do lạnh, nhưng gần như không ai thèm để ý đến tôi. Bốn người với bắt tôi thì bắt đầu đi vào làm đơn. Vừa biết vừa quay sang nhìn tôi chửi và dọa đánh. Tôi không nói gì vì lúc này đang rất đau. Một đồng chí mặc quân phục sang hỏi tôi thông tin cá nhân, sau đó liền nói, mày trộm được bao nhiêu cái xe ở khu vực này rồi? Em có trộm đâu anh ơi, em bị bắt nhầm mà. Nhầm thế nào được, Tết nhất đến nơi rồi, cứ hở ra là trộm cắp, thế mày ở đâu? Em thuê trọ ở khu trọ đấy luôn anh ơi. Mày làm gì? Em vừa học vừa làm. Thế sáng sớm này đi ra đường làm gì? Em về quê có việc, trưa nay còn lên sớm mà. Mày ở phòng đấy có mấy người? Em ở với người yêu em thôi. Người yêu mày đâu? Hôm qua cô ấy về phòng trọ của cô ấy ngủ anh ạ. Nó trọ chỗ nào nữa? Dạ số nhà 2, ngách 282 đường A anh ạ. Thế nó làm gì? Sinh viên mà anh. Được rồi, giờ mày làm cái bản tường trình đi, tí tao làm việc với mày sau. Nói xong hắn quẳng cho tôi tập giấy với cái bút để viết bản tường trình. Viết xong xuôi hắn lại hỏi, có nghiện gặp gì không? Dạ không. Lô đề cờ bạc? Cũng không anh ạ. Mẹ, không nghiện gặp không lô đề cờ bạc tiền trộm làm gì? Cầm tiền về để ngắm à? Em nói rồi mà, em quan trộm đâu anh. Không ăn trộm thế bàn phá khóa ở đâu ra? Bàn cắm sẵn ở xe, em biết làm sao được. Thế theo mày, là lúc mày đi ra khỏi cổng thì có thằng khác trộm xe rồi bắt xe ở đấy, mày đi ra sau thì bị bắt đúng không? Vâng, chắc thế anh ạ. Thế lúc mày ra có thấy ai không? Em không để ý, mắt em cận thì đâu có nhìn rõ được đâu anh. Thôi được rồi, cứ ngồi đây đi, để tao cho người đi xác minh. 8 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 2013. Tôi ngồi gục đầu xuống bàn vì đau và lạnh. Tôi thấy lo cho em. Tôi lo em không biết chuyện vừa xảy ra với tôi rồi sang nhà tìm tôi. Lúc đó em sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi lo em sẽ phải một mình đối diện với những người đang muốn soi mói em. Lúc đó em sẽ không thể chống đỡ được và phải chịu ấm ức. Tôi quay sang hỏi đồng chí công an phường. Anh ơi, em gọi điện thoại về nhà được không? Được, gọi đi. Anh cho em mượn điện thoại được không? Không, lấy điện thoại của mày mà gọi. Điện thoại em bị người ta thu rồi anh ơi. Anh xem trong ba lô người ta mang lên có không thì cho em mượn với. Đồng chí công an quay ra góc căn phòng, lôi ba lô của tôi ra ngoài, rồi đổ lên bàn. Trong đó không thấy có điện thoại của tôi. Không có. Ơ, thế điện thoại của em đâu hả anh? Hay là người ta lấy mất rồi? Ai lấy? Thế điện thoại gì? Nokia 1280 anh ạ. Lúc khám người em thì cái chú gì già già có cầm của em cả ví tiền và điện thoại mà. Thế trong ví có bao nhiêu tiền? Có khoảng 7 triệu anh ạ. Lúc này đồng chí công an quay sang cầm ví của tôi và mở ra. Bên trong rỗng không. Ngoài chứng minh thư với mấy cái thẻ ATM thì không còn gì cả. Đồng chí công an nói tiếp. Làm gì có tiền? Mày lừa tao à? Tiền em có thật mà. Ra ngoài mang ví chẳng lẽ không đem theo tiền. Giờ trong ví không còn gì, rõ ràng là có người lấy mất rồi mà. Mẹ mày, mày đọc số điện thoại của mày để tao kiểm tra xem. Dạ, số em là 09. Thuê bao rồi. Thế ai cầm? Hay mày làm rơi ở đâu? Chú gì già già khán người em cầm cả điện thoại cả ví mà. Anh gọi hỏi hộ em xem. Được, chờ tao tí. Lúc này, đồng chí công an rút điện thoại ra và gọi cho tổ trưởng tổ dân phố. Alo, anh Nga phải không? Em bây ở công an phường đây mà. Thằng này đã bảo có người cầm điện thoại của nó. Anh hỏi xem có ai cầm không? Với lại tìm lại cái chỗ hiện trường xem nó có rơi chỗ nào không nhá. Có gì thì báo lại cho em. Em chào anh. Rồi hắn quay sang nói tiếp. Tao gọi rồi nhá. Có gì thì tao báo cho. Giờ viết nốt tường trình đi. Lúc này có một đồng chí khác đi vào nên hắn nói tiếp. Anh xe ơi, thằng này đã bảo nó mất điện thoại với cả mất ví. Giờ phải làm sao? Mẹ thằng kia, mày bảo mày mất ví với điện thoại đúng không? C quay sang hỏi tôi. Vâng, ví em ở đây, nhưng em mất hết tiền, còn mỗi chứng minh thư với thẻ ATM, còn điện thoại thì không tới đâu anh ạ. Mẹ mày, ý mày bảo là chúng tao lấy của mày chứ gì? Mày thích chết không? Mẹ, hãy để tao lập biên bản thu giữ tăng vật luôn nhé. Hắn vừa nói vừa dọa đánh tôi. Không, em có bảo là các anh lấy đâu, em chỉ bảo là không thấy đâu thôi mà. Mẹ, thế bố mày lập biên bản thu giữ tăng vật cho mày. Chúng tao nhận được cái gì thì tao ghi cái đấy nhé. Chứ tao cũng theo thèm lấy của mày đâu. Thôi không cần anh ạ, mất rồi thì thôi, tôi nói. 9 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2013. Tôi có cảm giác nóng ruột trong người. Tôi lo lắm. Tôi thấy lo vì biết Vân Anh giờ sắp thi xong rồi. Vân Anh không gọi được cho tôi thì sẽ sang nhà tìm tôi. Lúc đó thì em sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp mất. Tôi không biết làm sao. Thì lúc đó có một đồng chí nữ công an đi vào. Chắc làm phòng hồ sơ. Đồng chí nữ này trẻ lắm. Chắc tầm 89 hoặc 90 thôi. Trông cũng khá xinh. Nhân lúc trong phòng chỉ có tôi và đồng chí ấy, tôi liền quay sang nhờ. Chị gì ơi, cho em nhờ một chút được không? Có việc gì thế anh? Chị ơi, em bị bắt oan. Nhà em thì ở xa. Chị gọi về báo cho gia đình em biết em bị bắt được không? Thế anh tội gì? Em bị vu cho là trộm xe máy chị ạ. Nhưng các anh ở đây không cho gọi đâu. Giờ em mà gọi hộ anh thì các anh ấy nói chết. Chị cố giúp em với. Các anh ấy cho em điện về nhưng điện thoại của em mất rồi chị ạ. Thôi được rồi, anh đọc số đi. Số là 09. Vâng, chị ơi. Rất may cho tôi là chị ấy gọi luôn cho gia đình của tôi để thông báo giúp tôi. Tôi liền quay sang nhờ tiếp. Chị ơi, chị giúp em nhắn một tin nhắn được không ạ? Gấp lắm ạ. Việc gì nữa? Em với bạn em hôm nay có hẹn. Giờ em gặp phải chuyện này nên không thông báo được. Chị nhắn hộ em với một tin nhắn thôi chị. Thôi được rồi. Đọc số với nội dung đi. Vâng, số là 016. Vâng vâng. Chị nhắn hộ em là anh đang ở công an phường có việc. Hôm nay chắc anh không về được đâu. Em thi xong thì về thẳng phòng em luôn. Không phải qua chỗ anh làm gì. Có gì anh gọi cho em sau. Rồi nhá. Thế là xong rồi chứ gì? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Xong xuôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi gục đầu xuống bàn, tay phải vẫn bị còng vào ghế sắt. Trời hôm nay lạnh quá. Nhiệt độ ngoài trời chắc chỉ 12 đến 14 độ thôi. Người tôi run lên vì lạnh và đau. Nghỉ ngơi được một lúc thì bốn người bắt tôi quay lên phường để làm thủ tục lấy lời khai. Chúng vừa viết vừa nhìn sang tôi với ánh mắt dọa dẫm. Chúng còn văng tục chửi tôi. Tôi mặc kệ. Đến tầm 11 giờ trưa thì một người vào hỏi tôi có ăn cái gì không. Tôi trả lời là không đói, bởi vì lúc này tâm trạng tôi đang lo lắng không thể nuốt được gì cả. Ngồi qua trưa đến chiều thì một người khác vào nói chuyện với tôi. Hắn hỏi qua tôi như những người buổi sáng, sau đó nói thêm. Thôi, anh nói thật, anh không tin được lời khai của mày đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Giờ thế này đi, anh sẽ bảo chú trưởng công an phường viết giấy cho mày về tại ngoại. Xong xuôi thì mày nhận tội, như thế sẽ nhẹ tội hơn đấy. Mày còn người yêu, còn tương lai bên ngoài. Mày không chơi bời nghiện ngập gì thì ai cũng có thể giúp đỡ mày được. Nói thật, Nếu mày mà chơi bời nghiện ngập thì bọn anh không dám cho mày về đâu. Nhưng mà em không lấy thật mà anh. Anh cho em gọi điện thoại cho mẹ em đi. Mày nhận tội đi, rồi anh gọi cho. Không được, anh cho em gọi cho mẹ em. Để em hỏi một số việc đã. Việc gì? Việc riêng anh ơi. Mày đọc số mẹ mày đi. Dạ vâng. Hắn gọi cho mẹ tôi, nói chuyện mấy câu rồi quay sang bảo tôi. Mẹ mày bảo đang đi ô tô xuống đây rồi, trên xe ồn lắm, không nghe được. Thôi, giờ bọn anh làm giấy tại ngoại cho mày về, rồi mày nhận tội. Nhận đi, rồi mẹ mày lên viết giấy bảo lãnh là xong mà. Không, em không làm, nên em không nhận đâu, có gì đâu mà nhận. Mày không nhận, tí nữa chú trưởng công an phường đổi ý là không về được đâu. Em không nhận đâu, anh đừng ép em. Thôi, cứ ngồi đấy suy nghĩ đi, 10 phút nữa trả lời anh. Anh là anh tạo điều kiện cho mày lắm đấy nhá. Có thế nào em cũng không nhận đâu. Tôi lại gục đầu xuống bàn. Thi thoảng có người đi qua hỏi về tôi, nhưng nhất quyết tôi vẫn giữ nguyên ý định. 18 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2013. Mẹ tôi lên đến nơi, nhưng không được cho vào phòng gặp tôi. Bà nhìn thấy tôi người đầy thương tích nên hỏi, đánh nhau với ai hả con? Tôi lắc đầu. Tôi đau quá nên các đồng chí công an đưa tôi đến bệnh viện chụp chiếu. Tiền thì mẹ tôi thanh toán. Lúc ở viện được gặp mẹ và chị gái mấy phút, tôi liền mượn điện thoại để điện cho em. Vân Anh à, anh đây, em đang ở đâu đấy? Em đang ở phòng trọ, anh đang ở đâu? Có việc gì thế anh? Anh có việc phải lên công an phường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em ở nhà cố gắng nhé, mấy hôm nữa anh về. Tôi an ủi. Nói được mấy câu thì tôi lại bị đưa về phường. Lúc này chị gái tôi dúi cho hai cái bánh mì để tôi ăn tạm, tôi liền cầm theo. Về đến phường tôi lại bị còng vào ghế sắt, lạnh và đói. Tôi giở một cái bánh mì ra nhai uể oải, tâm trạng đâu để mà nuốt nữa bây giờ. Ăn xong, tôi bơi tạm một cái tấm đệm trải ghế để phủ lên người cho đỡ lạnh, rồi lựa thế mà nằm tiếp đi. Đến 9 giờ tối thì một anh công an lại đến chỗ tôi, bảo tôi ký vào lệnh tạm giữ 3 ngày để điều tra. Trong 3 ngày điều tra nếu tôi không phạm tội thì sẽ đưa tôi về. Anh ta lấy một biên bản khám thương tích bên ngoài, ghi thương tích vào rồi đưa tôi ký. Tôi ký xong thì giật mình khi biết là tôi vừa bị lừa ký thêm vào lời từ chối giám định thương tích, trong khi tôi vừa yêu cầu trong bản cung xong. Bút ra gà chết, giờ không làm gì được nữa. Anh công an bảo tôi mặc áo rồi cùng đi về phòng trọ để khám nhà. Tôi thất thểu đi theo. Trèo lên con bốn chỗ của trưởng công an phường. Tôi ngồi sau với anh công an, còn người lái là trưởng công an phường. Chúng tôi khởi hành về nhà tôi. Về đến nhà, do chìa khóa bị thu để ở phường nên các đồng chí lại phải quay về lấy. Bọn sinh viên trong khu trọ bu ra rất đông để xem. Cũng có mấy đứa vừa bắt tôi lúc sáng ở đó. Chúng vừa đứng vừa chửi đồng, chụp ảnh rồi bảo là sẽ up lên Facebook. Tôi mặc kệ. Cửa phòng mở, trong phòng rất bừa bộn. Khám nhà xong xuôi thì công an phường thu giữ được một kìm cộng lực loại nhỏ đã bị gãy lưỡi, không thể sử dụng được nữa ở trong phòng tôi, và bảo tôi ký giấy tờ. Sau đó tôi lên xe và ngủ ở đó. Xe ô tô ghé qua công an quận để làm giấy tờ cho tôi. Đến 1 giờ sáng tôi được đưa đi về Hà Đông. Sau này tôi mới biết nơi tôi sắp đến là trại tạm giam số 3, công an thành phố Hà Nội. Trại Sa La. 1 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2013. Tôi bước chân vào cổng trại. Đi trước là trưởng công an phường và đồng chí công an khu vực. Lết từng bước một vào trong, tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đến cánh cổng đầu tiên có hàng rào barrier, tôi thấy đồng chí công an khu vực đi vào trong bốt nói gì đó, rồi barrier được nâng lên để cho tôi đi vào trong. Lúc này tôi nghe người ngồi trong bốt nói loáng thoáng. Lần sau dẫn người vào đây thì anh đánh hẳn ô tô đi vào trong đi, đỗ ở ngoài thế nó chạy mất thì sao? Ờ được rồi, anh sẽ chú ý. Công an khu vực trả lời. Đi bộ thêm một lúc nữa thì đến cánh cổng thứ hai. Ở đây có một cái sân nhỏ, họ bắt tôi đi vào trong đấy. Đồng chí công an nghĩa vụ đi ra và bảo tôi. Lạnh thế này, không cần phải cởi quần áo nữa, bỏ hết các túi ra xem nào. Không có gì anh ạ. Được rồi, giật hết các dây dợ trên quần áo đi, bỏ dây giày ra, ở đây không cho mang vào đâu. Xong rồi thì đi vào đi. Khám qua loa ở cổng xong thì chúng tôi lại đi vào bên trong. Lúc này đến một cái sân và một dãy nhà cấp 4 nhỏ. Tôi để ý thấy ở dãy nhà có gắn một cái bảng. Phòng y tế, cán bộ trực, X, số điện thoại. Anh cảnh sát khu vực thấy không có ai liền gọi điện cho cán bộ trực ra. Tôi xin anh một điếu thuốc để hút trong thời gian chờ đợi. Tầm 5 phút thì có một người tầm ngoài 50 ra phòng trực. Đó là bác sĩ ở đây. Chú ấy mở cửa rồi đi vào bên trong, gọi tôi vào để hỏi. Mới à? Ở đâu đây? Dạ cháu ở tỉnh X ạ. Tội gì? Dạ cháu bị nghi ngờ trộm cắp xe máy. Nghi ngờ đéo gì nữa? Trộm thì cứ nhận là trộm đi. Không, cháu có trộm đâu. Tôi thanh minh. Thôi được rồi. Thế làm sao thế kia? Ông nhìn tôi rồi hỏi. cháu bị dân đánh ạ. Bị đánh ở đâu? Ở đầu tay trái và đầu gối chân trái ạ. Có đau không? Dạ cũng buốt lắm ạ. Lúc này đồng chí công an khu vực đưa hồ sơ bệnh án của tôi vừa chụp chiếu chiều hôm qua cho bác sĩ này xem. Bác sĩ xem một lúc rồi hỏi qua họ tên tôi, địa chỉ và ghi vào tập hồ sơ khác. Sau đó tôi được đem đi cân. Đứng lên cân xem nào. Vâng, được rồi. Cao 1m77. Đẻ mẹ nặng bao nhiêu cân đây? Tôi nhìn kim đồng hồ của cái cân. Nó đã vượt ngưỡng 120 cân và đi vào khu vực không có vạch cân. Hôm trước cháu cân được 137 cân chú ạ. Đéo gì mà nặng thế. Thôi được rồi, ngồi xuống, đứng đó để tao gọi người. Sau đó bác sĩ rút điện thoại gọi cho ai đó xuống. 5 phút sau, một thanh niên rất trẻ đi xuống. Câu đầu tiên hắn nói là: Mẹ mày, bỏ tay trong túi áo ra, thích chết à? Vâng anh. Tên? Dạ em tên A, sinh năm. Dạ em sinh năm 19... Ở đâu? Dạ tỉnh X ạ. Tội gì? Em bị nghi trộm cắp xe máy ạ. Nghi đéo gì nữa. Cấp 3 mày học trường nào? Dạ trường CN ạ. Tôi thấy ngạc nhiên khi hắn hỏi tôi học cấp 3 trường nào. Mãi sau này mới biết hắn là đồng hương của tôi. Nhà cách tôi 8 km. Được rồi, đi theo tao. Tôi lại đi theo hắn ra ngoài cửa phòng. Hắn dẫn tôi đi thẳng vào một khu nhà bên trong. Khu này được thiết kế theo hình chữ nhật khép kín. Bên trong có một sân rộng. Ở ngoài có một cổng sắt cao. Chưa đi vào trong sân, hắn đã bảo tôi rẽ trái vào một hành lang hơi hẹp. Chúng tôi đi lên tầng 2 và vào trong góc của khu. Tôi thấy hắn đi vào một phòng, chắc là phòng ngủ. Bên trong có hai giường và tivi đang bật bóng đá. Hắn nói: Vào đây, ngồi góc tường kia kìa. Vâng. Lúc này có một thanh niên khác đi ra, chắc khoảng sinh năm 87 gì đó, nhìn và hỏi tôi mấy thông tin cá nhân. Tôi xưng hô anh em với hắn ta. Cuối cùng hắn nói: Mày đi tù lần nào chưa? Dạ chưa. Án trước án treo à? Tôi quên không nói là tôi đã có một án treo cách đây mấy năm, đã hết thử thách. Dạ vâng. Được rồi. Trong này không xưng hô anh em nhé. Có hai cách xưng hô. Một là tôi và cán bộ. Hai là xưng con với thầy, nghe rõ chưa? Dạ vâng. Sau đó hắn dẫn tôi ra khỏi phòng, rẽ vào một hành lang nhỏ bên tay phải. Tôi bắt đầu thấy tiếng la ó của những người bên trong. Lính mới kìa, mẹ con lợn này béo thế. Vào đây với anh em nhé, anh cho mày sướng luôn. Tôi đi qua cửa buồng, buồng nào cũng thấy Phạm trong đấy bu hết ra lồng để nhìn tôi. Lúc này tên cán bộ, sau này mới biết tên là Tiến, lôi đâu ra hai thằng tù ra ngoài hành lang chỗ tôi đứng và nói: Khám người nó đi. Hai tên kia bắt đầu bắt tôi cởi hết quần áo, cởi hết sạch, chân chuồng đứng giữa hành lang. Sau đó bắt tôi chắp hai tay sau gáy, đứng lên ngồi xuống 20 lần, vừa làm vừa đếm. Tôi vừa làm vừa nhìn chúng nó khám đồ. Chúng miết tay vào từng mép vải, lục kỹ từng túi một. Sau khi khám đồ không có gì, chúng bảo tôi cúi xuống, chồng mông ra đằng sau, hai tay banh hậu môn ra để cho chúng nhìn. Ngó nghiêng một lúc lâu không thấy gì, chúng cho tôi mặc quần áo. Thu đôi giày của tôi, vứt cho tôi một đôi dép tổ ong trại bắt tôi đi. Thầy Tiến lúc này đưa tôi sang một hành lang khác. Đi đến gần cuối hành lang thì thầy rẽ vào buồng đánh số C19 và bắt đầu mở cửa. Cửa làm hoàn toàn bằng sắt, trấn song vừa to vừa nặng. Tiếng sắt va đập vào nhau làm cho màn đêm càng trở nên não nề. Phải khó nhọc lắm mới mở được cánh cửa đó. Mở xong hắn cho tôi vào trong và dặn luôn ba người trong đó: Chúng mày không được đánh nó nhá, không được bắt nạt, tối nay lạnh, không được bắt nó ngủ đất đâu đấy. Hai, mà mỗi hai người nằm nghe chưa? Một tên bên trong dạ vâng vâng, chào thầy xong thì chỉ chỗ cho tôi ngồi. Thầy Tiến thấy thế thì cười nhạt, hì hục đóng cửa rồi đi ra. Căn phòng tạm giữ rộng 7.5m², một chiều 2.5m, một chiều 3m. Hai bên là hai mà, mỗi mà dài 2m, rộng 80cm, cao 20cm so với sàn. Ở giữa là lòng mà, rộng gần 90cm. Bên trong là một bức tường nhỏ cao 1m, ngăn cách giữa hai mà và nhà mét, tức là nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì có một cái bể nước bé tí, rộng 20cm, dài 1m, cao 1m, ở sát đường bên phải, còn bên trái thì là bệ xí. Từ cửa sắt nhìn ra ngoài hành lang tối đen như mực. Sau này tôi mới biết hành lang bị bịt kín bằng các tấm nhựa để không có ánh sáng lọt vào trong. Tôi ngồi vào mà bên tay trái. Trong buồng hiện tại đang có 3 người, cả tôi và là 4. Một ông tầm khoảng 40, thân hình to con, cao khoảng 1m7, đầu cắt chọc lốc. Một ông già tầm 50, người nhỏ con, chân bị tật do tai nạn giao thông. Còn một thằng nhóc, người nhỏ con, môi trắng bệch, không biết nó bôi cái gì vào. Tôi nói: Em chào các anh. Ừ, tên gì mày? Lão già bị tật ở chân hỏi. Em tên là A. Tội gì? Em bị nghi là trộm xe máy anh ạ. Được rồi, nhìn mặt mày toàn máu thế kia, đi rửa mặt đi. Tôi vâng một tiếng rồi đi vào bể nước, dùng mắt nhựa múc để rửa mặt. Lúc này thằng nhóc quay sang hỏi tôi. Mấy giờ rồi mày? Khoảng 1:30 anh ạ. Ôi mẹ, tao cứ tưởng 6:30 hoặc 7 giờ rồi chứ. Đéo gì sớm thế nhỉ? Vâng ạ, 1 giờ em mới vào đây mà. Giờ chắc tầm 1:30 thôi anh ạ. Ờ, rửa mặt xong rồi vào đây ngồi đi. Tôi rửa mặt mũi chân tay xong liền vào ngồi. Lão già bị tật ở chân giới thiệu cho tôi biết. Ông chọc toa cao kia tên là Hùng, nhà ở chùa Tứ Kỳ. Thằng nhỏ kia tên là Thịnh, nhà ở Hà Tây cũ. Còn lão tên là Thuận, nhà ở Thái Nguyên. Lão vừa nói, tay thò vào ngực lấy ra bao thăng long vỏ mềm, rút 2 điếu đưa cho Thịnh bảo đi châm. Tôi thấy Thịnh đi ra góc tường, lấy một sợi dây màu trắng đang cháy. Sau này mới biết đó là giấy vệ sinh được bện vào với nhau, đốt cho cháy đỏ để giữ lửa châm thuốc, tương tự như là châm hương ấy, để châm thuốc. Lão Thuận đưa cho Hùng chọc 1 điếu, điếu còn lại hắn đưa cho tôi. Tôi không khách sáo nên nhận lấy và hút luôn. Chúng tôi nói chuyện khoảng 10 phút. Hùng chọc hỏi tôi tên tuổi, địa chỉ, gia đình. Và nói luôn là trong này là tạm giữ, người nào ở lâu nhất cũng chỉ 9 ngày thôi. Cho nên sẽ không có luật lá, trấn chẹt gì cả. Quan trọng nhất là sống ở đây và biết điều, nhìn anh em mà sống. Méo kiểu quá là chết đấy. Tôi hỏi qua về quản giáo thì được biết người dẫn tôi vào đây tên là Tiến, hay gọi là Tiến sát thủ. Sáng mai thầy Tiến sẽ lấy trích ngang của tôi. Nói chuyện qua loa một lúc, chúng tôi đi ngủ. Tôi thấy hai mà bé quá nên mới xin xuống lòng bà để ngủ. Trời thì lạnh buốt, sàn thì là sàn xi măng nên chắc không thể ngủ được. Thấy tôi như vậy, lão Thuận lấy cho tôi một cái chiếu, một tấm vải mỏng để tôi trải làm đệm, sau đó lấy một cái chăn dạ bé tí đưa cho tôi đắp qua. Lúc này tôi đang mặc 5 áo, 1 quần bò và đi 2 đôi tất. Tôi kể áo khoác ra để chặn vào khe cửa cho gió đỡ lùa và cũng gối luôn lên đấy. Tôi nhắm mắt mà chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ do đã quá mệt mỏi. 5:30 sáng, càng đánh liên hồi, tôi bị lão Thuận gọi dậy và bảo đi đánh răng rửa mặt. Lão đưa tôi một cái bàn trải cũ kỹ, không biết đã qua tay bao nhiêu thằng, một cái khăn mặt của người trước để lại để tôi dùng. Tôi thấy Hùng Trọc cũng đã dậy từ lâu rồi, cuồng mắt lão thâm xì, chắc là do không ngủ được. Còn thằng Thịnh thì cũng đang mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi xuống đánh răng. Đánh răng rửa mặt xong, chúng tôi cứ ngồi như vậy. Những câu chuyện được tiếp tục để cho thời gian trôi nhanh hơn. Tôi được biết ở tạm giữ còn thoải mái, xuống tạm giam thì khổ lắm. Xuống dưới đấy nghe bảo một ngày bó gối 8 tiếng, tôi vẫn chưa tưởng tượng được bó gối như thế nào. Một ngày đi vệ sinh nhẹ 3 lần, một tuần vệ sinh nặng 1 lần. Đánh đập liên tục, nên cũng hơi sợ. Tôi lúc này chỉ hy vọng là sau 3 ngày thì sẽ được về. Đến 7:30 thì hai thằng tù tự giác hôm qua khám người tôi, giờ đi mở cửa cho từng buồng. Một phòng có 2 cửa, chúng chỉ mở cửa bên ngoài thôi. Sau đó chúng xách nước đi phát cho từng buồng. Mỗi buồng được 1 ấu nước. Lấy nước xong thì lão Thuận bóc 3 gói mì tôm bóp vụn cho bà trong. Sau đó đậy nắp lại và ủ vào trong chăn cho nóng. Nước chỉ tầm 50 độ thôi. 5 phút sau thì lấy ra cho 4 người chúng tôi cùng ăn. Ăn sáng xong thì chúng tôi lại châm thuốc. 4 người 2 điếu thuốc thay nhau hút. Tầm 8:30 sáng, thầy Tiến đi đến. Tự giác đi theo sau, cầm ghế cho thầy. Đến trước cửa buồng tôi, thầy Tiến ngồi xuống ghế. Trong buồng chúng tôi đồng thanh chào. Con chào thầy. Ừ, thằng A mới hôm qua đâu, ra đây xem. Tôi đi ra cửa lồng, tức là cửa buồng, và đứng đó. Thầy Tiến hỏi tôi lý lịch trích ngang, hỏi về gia đình và người thân, rồi ghi vào sổ. Cuối cùng lão hỏi, khi cần báo tin cho ai? Dạ thưa thầy, khi cần thì báo tin cho mẹ con, số điện thoại là... Được rồi, vào đi. Xong xuôi thầy Tiến lại lếch thếch đi ra. Ông Hùng Trọc bảo với tôi, tí nữa thầy Tiến gọi cho gia đình mày lên đấy, rồi thầy cho mày giấy bút để viết thư ra ngoài. Chắc mất 5 triệu rồi. Nói với gia đình, xin ở buồng tạm giam trên này cho đỡ khổ em ạ. Vâng, em biết rồi. Tôi trả lời. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện, buôn đùa các thể loại để cho nhanh hết thời gian. Đến 9 giờ thì tự giác đi qua từng buồng để lấy 2 bát ô tô, một để đựng cơm và một để đựng canh. Đến 10 giờ thì lại đem trả lại cho từng phòng. Cơm trắng nhìn cũng tạm, nhưng canh thì là bí đỏ chưa gọt vỏ luộc. Nước canh nhìn vừa hơi vàng mà lại trong vắt. Tôi nếm thử thì thấy nhạt thích. Chắc ngoài nước ra thì chẳng cho cái gì cả. Bữa cơm tù đầu tiên của tôi có thêm ít lạc trại cháy khét lẹt từ hôm qua, ít vừng và bột canh do gia đình của 3 người kia gửi vào. Nuốt vội vàng được lưng bát thì tôi thôi. Ăn xong tôi dọn dẹp đi rửa bát. Không có dầu rửa bát, tôi đành phải dùng xà phòng giặt ô mô để rửa. Xong xuôi công việc, chúng tôi lại hút thuốc rồi đi ngủ. Qua một ngày nói chuyện, tôi được biết Hùng Trọc, người ở gần chùa Tứ Kỳ, phạm tội cướp tài sản. Lão Thuận già thì nghiện ma túy, bị bọn nó dích chỉ tiêu cuối năm, bị bắt ở phường Hoàng Văn Thụ. còn Thịnh thì do chém nhau mà phải vào đây. Vụ hai thằng bắt cả hai. Tầm 3 giờ chiều, thầy Tiến vào đưa cho tôi một mảnh giấy và cái bút rồi nói: nhà mày đang ở cổng trại rồi, giờ thầy đọc cái gì thì mày ghi vào giấy nhé. Vâng, tôi nói. Con ở trong này vẫn khỏe, mẹ không phải lo cho con nhiều đâu. Mẹ gửi cho con chăn, bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo với ít đồ ăn nhé. Mẹ gửi biếu thầy 5 triệu để thầy giúp đỡ con trong này. Rồi đấy, ghi nhanh lên rồi đưa đây. Đừng có ghi cái gì linh tinh đấy nhé. Vâng ạ. Tôi ngồi ghi xong những gì mà thầy Tiến đọc cho tôi mà trong lòng cảm thấy uất ức khó chịu. Nhưng cảnh tù tội thế này thì biết làm thế nào được. Tôi chỉ không ngờ hắn lại có thủ đoạn moi tiền gia đình tôi một cách bỉ ổi như thế thôi. Ngày đầu tiên trôi qua trong nhàm chán, chúng tôi chỉ biết ngồi nói chuyện cho đến hết ngày. Ở buồng C19 này có Hùng Trọc biếu thầy 5 triệu nên ngày nào cũng có thuốc lá. Ít ra như thế cũng là đủ với chúng tôi. Lão Thuận già nghe mấy thằng tự giác sóng sánh dưới khu A và khu B khét quá nên cứ lo ngày ngáy. Thằng Thịnh thì ngồi cầu rời khấn Phật bố mẹ lôi nó về trước khi bị tạm giam. Hùng Trọc ngồi một mình một góc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn tôi thì cũng chả biết làm gì hơn là nhìn ra ngoài hành lang kín mít, chỉ có ánh đèn điện. Chúng tôi không thể biết bây giờ là mấy giờ, mà chỉ biết dựa vào tiếng kèn để đoán thời gian mà thôi. Bữa tối ở đây cũng chỉ có cơm với bí đỏ không gọt vỏ luộc. Đồ ăn gia đình anh Hùng gửi vào đây cũng khá đầy đủ, nên ăn uống cũng không khó khăn cho lắm. Tầm 7 giờ 30 phút tối, khi mà các thầy đã đi ăn hết thì chúng tôi bắt đầu hát hò. Buồng C18 là buồng tạm giam dành cho Tinh Tinh, tức là chưa đủ 18 tuổi, nên cũng thấy khá ở Mỹ. Tự nhiên có tiếng gọi từ bên C18 sang. Chú Hùng ơi, chú đang làm gì đấy? Chú đang ngồi thôi, có việc gì không Tuấn? Anh Hùng trả lời. Hôm qua bên chú có người mới à? Ừ, cho cháu nói chuyện với anh ấy được không? Ừ, để chú bảo cho. Anh Hùng quay sang tôi và bảo thằng Tuấn bên kia gọi nói chuyện. Tôi đi ra cửa và nói chuyện với Tuấn. Tuấn hỏi qua thông tin của tôi. Án từ, rồi anh em nói chuyện với nhau. Tuấn ở đây được hơn 1 năm rồi, án giết người, 21 này là xử. Sau đó chúng tôi bắt đầu hát cho cả dãy nghe. Dường như ở khu C này khá thoải mái, cứ có người mới là mọi người lại đón nhận rất vui vẻ và hòa đồng. Ở đây lại có một cái rất hay, đó là khi ăn cơm thì cả buồng sẽ chọn ra một người chĩa loa ra cửa, mời cả dãy ăn cơm theo kiểu: anh em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ăn cơm với 19 nha. Không mời 20 vì 20 không có người. Các buồng bên cạnh sẽ mời lại, ăn ngon nhé. Mặc dù không thể nhìn thấy nhau, chỉ nói chuyện được với nhau, nhưng dường như tình cảm giữa các buồng cũng vẫn tăng lên, bất kể người cũ hay mới. Chúng tôi hay gửi mì tôm, lương khô sang cho Tuấn C18, còn em ấy thì lại gửi dưa muối, vừng, thuốc lào sang cho chúng tôi mỗi khi có lưu ký vào. Ở đây thì nếu gia đình đóng tiền lưu ký căng tin thì phạm nhân sẽ được cấp sổ. Sáng thứ 3 và thứ 5 tự giác sẽ đi và bảo các buồng ai đi chợ thì cho viết vào phiếu rồi sẽ trả đồ vào ngày hôm sau. Nói chung thì là nếu gia đình quan tâm một chút, không thiếu cái gì cả. Ngày thứ 2 không có gì mới xảy ra. Tôi được biết và đến ngày thứ 4 tôi mới được đi cung, nên cũng không chờ đợi gì nhiều, chỉ hy vọng được về sớm với em mà thôi. Ngày thứ 3 tôi nhận được ít quần áo, khăn mặt, kem đánh răng và đồ ăn do gia đình gửi vào. Có một ít mắm tép và thịt kho. Nói chung là cũng tạm ổn về phần ăn uống. Tôi đang buồn, nhất là bị dạ dày mà không có thuốc nên cũng không thiết tha mấy. Ngày thứ 4 tôi đi cung lần đầu tiên. 9 giờ 30 phút sáng tôi được gọi đi cung. Quần áo trại không mặc được bộ nào vì quá béo, cho nên tôi cầm một cái áo ở tay và đi ra. Cảm giác lúc này hơi hồi hộp vì không biết mình có được về hay không. Tôi ra đến phòng cung thì gặp một đại úy công an. Tự giới thiệu là HDC. Hắn nói với tôi là do tôi khai là tôi có chạm tay vào cái vam phá kia và lắc thử nên đã đủ để chứng minh tôi phạm tội. Tôi mặc kệ không thèm nghe. Vì đang đau đầu, hắn hỏi tôi để tôi khai và tôi vẫn khai như ban đầu, không khác một chút gì. Sau đó hắn cho tôi ký lệnh tạm giữ thêm 3 ngày nữa và một số giấy tờ khác. Sai lầm của tôi là tôi không yêu cầu ký vào cuối bản công và không lọc kỹ giấy tờ, nên sau này đã xảy ra một số rắc rối không đáng có. Nhưng thực sự thì nó không ảnh hưởng nhiều đến bản án của tôi mấy. Sai phạm của điều tra viên thì tôi sẽ kể ở sau. Sau cùng hắn hỏi số điện thoại gia đình tôi và cho tôi về. Đi cung xong tôi quay về phòng tạm giữ. Đang đi trên đường thì tôi bị một thầy chửi vì chưa về đã cởi áo rô ve ra. Tôi chỉ bảo là cháu béo quá không mặc được. Tối hôm ấy tôi thực sự cảm thấy buồn vì Thịnh nó được về. Nhà nó chạy cho nó không bị khởi tố, chỉ bị tạm giữ 9 ngày rồi xong xuôi. Ngày thứ 5 thì buồng tôi có một lính mới, đó là Phong, Phong người Yên Bái, sinh năm 89. Phong nghiện ma túy, mua hàng bên phường Hoàng Văn Thụ thì bị bắt. Điều bất ngờ nhất là Phong cùng với ông Thuận đều bị một thằng dích mà bị bắt. Đúng là gần Tết, chỉ tiêu cao nên ông nào sơ hở là đi hết. Nhà Phong có gọi điện bảo chồng 30 triệu cho Phong về từ phường nhưng không được vì đang thiếu chỉ tiêu. Phong với ông Thuận nói chuyện với nhau, tôi với anh Hùng thì cứ ngồi cười. Nghĩ đến cảnh hai người cùng bị dích, cùng vào chung một buồng do một thằng, thì rõ là buồn cười. Tôi thấy tất cả những thằng nghiện bị bắt vào đây đều do bị dích hoặc công an phục ở chỗ bán rồi bắt cho đủ chỉ tiêu Tết. Tối hôm đấy tôi được chứng kiến một màn biểu diễn khá ảo từ các phòng bên cạnh, đó là chạy xe. Đầu tiên tôi nghe thấy lạch cạch ở ngoài hành lang nên tôi hô, có thích khách, ám chỉ quản giáo. Tuấn C18 nói vọng sang bảo là không phải. Tôi hỏi, cái gì thế em? Thì Tuấn bảo tôi là bọn nó đang chạy xe. Tôi đi ra cửa thì thấy một sợi dây dài đã chạy dọc theo hành lang, vậy như đang được kéo đi. Sợi dây kéo được một đoạn thì hai điếu thăng long đang được buộc vào sợi dây chạy qua cửa buồng tôi. Tiếp theo đó là hai gói cà phê hòa tan, cuối cùng là ba cái lương khô. Hóa ra chạy xe ở đây thì bọn nó tháo hết dây ở chiếu để buộc lại với nhau. Sau đó chúng buộc vào đầu dây một quả chanh, rồi ném ra ngoài hành lang về phía buồng muốn gửi đồ. Buồng bên kia cũng làm như vậy, nhưng phải ném làm sao cho hai dây móc vào với nhau. Sau khi hai sợi dây đã móc vào làm một thì chúng nó mới buộc đồ vào và cho buồng kia kéo về. Bằng cách này thì chúng tôi có thể lấy tất cả mọi thứ mà không cần phải nhờ tự giác đem hộ. Bình thường muốn gửi cái gì thì chúng tôi phải nhờ tự giác, nhưng đến tối thì tự giác cũng phải vào buồng nên đành phải chạy xe như thế này. Tôi quay sang hỏi Tuấn là cà phê lấy nước sôi ở đâu mà pha, thì Tuấn bảo tôi rằng sáng thì ở buồng tạm giam sẽ có một phích nước sôi do quản giáo bán với giá 4.000 một phích, 120.000 một tháng. Còn đến tối thì đành phải xe lửa để lấy nước sôi. Tôi hỏi xe lửa như thế nào thì Tuấn trả lời tôi rằng lấy đóm, tức là giấy vệ sinh đem vê thành sợi dài, rồi châm lửa cho cháy như điếu thuốc để giữ lửa. Một cuộn thì được khoảng 3-4 tiếng, ủ với bông cho lửa bùng lên, sau đó thì cho nước vào túi ni lông để đun. Nhiên liệu giữ lửa cháy thì là nhựa hoặc vải bò, nhưng ở đây hay dùng nhất là bóp vụn mì tôm ra, rải đều một lớp rồi đốt nhựa nhỏ lên, hơi khói một chút, nhưng rội nước một phát là sạch. Tôi ngẫm ra rằng tù có nhiều thời gian, nên trò gì cũng nghĩ ra được. Ngày thứ 5, anh Hùng do được điện về nhà nên nhà lên biếu thầy 5 triệu nữa, tổng cộng là 10 triệu, và chuyển sang C24, buồng tạm giam khu C để ở. Chắc do sóng sánh ác quá, nên lão sợ xuống A. Tiền án đầu thì xuống A, bao gồm cả án treo và tiền sự. Tiền án 2 trở đi, xuống B, và chạy tiền để được ở lại C. Sau này tôi mới biết ở lại khu C này là cả một sai lầm. Thầy Tiến vào báo với tôi là nhà tôi chưa lên biếu thầy tiền mà chỉ biếu hoa quả. Thực sự lúc này tôi cũng hơi rét vì cũng sợ xuống buồng chung, sợ bó gối, sợ phải nhịn vệ sinh cá nhân, sợ đủ thứ. Lão Thuận cũng đi xuống A nốt, giờ ở phòng chỉ còn tôi với Phong. Phong bảo nếu có lính mới thì cho nó dạy luật, tôi ok. Giờ thì giặt giũ với rửa bát thì tôi với Phong chia nhau làm. Phong cho tôi số điện thoại nhà để nếu được về thì gọi nhắn về hộ Phong mấy điều. Tôi đồng ý. Hôm nay tôi và Phong đi lăn tay. Ra ngoài phòng lăn tay tôi thấy thoáng hẳn. Đúng là mấy ngày ở phòng tạm giữ thật là bí bách. Tôi hỏi đồng chí công an lăn tay mấy câu. Anh ơi, người cụt tay có phải lăn tay không? Cụt tay thì chắc lăn vân chân. Thế nếu cụt cả chân cả tay thì sao? Đéo biết. Mà chắc cụt hết tay chân rồi thì phạm tội thế nào được? Tròn hắn làm tôi thấy vui phết. Ngày thứ 6 chúng tôi hết thuốc lá. Nhà Phong vừa lên biếu thầy 2 triệu. Cũng bị ép viết như tôi. Nhưng do thầy Tiến thấy nhà Phong không có điều kiện nên chỉ đòi 3 triệu. Nên lúc thầy Tiến đi qua, Phong liền xin thuốc lá. Thầy Tiến liền cho 3 điếu rồi dặn. Lúc nào đập buồng nhớ vứt vào toilet, dội sạch nước nhé, rồi tao lại cho. Nhớ không được để bị bắt đâu đấy. Phòng bên cạnh có một người xin thuốc, nhưng chắc là nhà chưa lên nên thầy Tiến bảo. Nhà mày chưa lên biếu thầy thế nào? Giờ thầy cho mày thuốc thì con thầy mất hộp sữa à? Đúng là vãi. Ngày thứ 7 tôi chuyển xuống khu A. Phòng còn một mình Phong nên cũng bị chuyển sang buồng tạm giữ khác. Tôi nghe ở dưới chấn chẹt hết đồ ăn nên chỉ mang 3 gói mì tôm với 1 gói lạc. Phong không có túi đựng nên lúc chuyển buồng tạm giữ thì cũng chỉ mang đi ít đồ. Có đâu chúng tôi vứt lại hơn 30 gói mì tôm, lạc, ruốc với nước khoáng. Chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài thì Tuấn chào tôi và nói. Anh đi nhá, không phải lo đâu anh xuống A2 đấy. Tôi chào Tuấn, tôi đi qua buồng Tuấn và nhìn vào nhưng không thể nhìn thấy gì. Vì tôi không đeo kính. Tôi đi ra hành lang, có 8 người đang ngồi xếp hàng. Một ông thầy bảo tôi, thôi, mày không làm thì yên tâm đi, không sao đâu. Vâng, con cảm ơn thầy, tôi nói. Sau đó chúng tôi được đọc tên, 4 người bắt đầu đi xuống theo một thầy. Chúng tôi xuống tầng 1, đi vào sân khu tạm giam. Sân khu khá rộng, bên trong đậu mấy con xe đặc chủng trở phạm. Bên giữa sân có một cái chòi bằng tôn đỏ của bọn Choánh. Gần chòi có một hàng cây dừa cảnh khá đẹp. Chúng tôi đi về phía bên trái. Tôi thấy khu nhà 2 tầng màu vàng khá to. Bên ngoài có các ô cửa chớp bằng bê tông. Bên trong đang có mấy người nhìn ra và hét, có lính mới. Tôi đi vào khu nhà bên tay trái thì có một phòng nhỏ. Lúc này ông thầy dẫn tôi đi mới nói, xuống đây không xưng hô con với thầy nữa mà xưng hô là cháu với thầy, nghe rõ chưa? Dạ vâng, chúng tôi nói. Sau đó một ông mặc dân phục, trông khoảng 40 tuổi, đầu cắt kiểu MC thanh bạch, ra cho chúng tôi. Nhận giấy thầy trên khu C giao cho, thì ông bắt đầu hỏi thông tin chúng tôi ghi trong giấy như tên, tuổi, địa chỉ, phạm tội. Sau đó hắn lấy chìa khóa để đưa chúng tôi vào buồng. Chúng tôi được dẫn lên một bậc tam cấp khá cao. Bên tay phải có một cái bảng nhỏ, buồng tạm giam A2. Bên tay trái có một bảng, buồng có án A1. Ông thầy bắt đầu mở cửa. Cửa sắt sơn đỏ, có một ô tròn to hơn quả bia được mở ra. Tiếng suốt cửa kêu não cả lòng. Tôi lúc này cũng đang tâm trạng bất cần đời, nên cũng mặc kệ. Tôi nghĩ nếu quá đáng quá thì tôi sẽ bật. Cửa mở, đập vào mắt tôi là một hành lang dài. Bên trong để toàn túi đồ, một giá để đồ xây bằng xi măng, nhưng không rõ bên trong đựng gì. Ngay đầu hành lang, cách cửa 1 mét, có một cái cửa nữa bên tay trái. Bên trong có một cái lồng sắt có cửa, mà trong buồng thì tối mù và rất im ắng. Có một ông già đi ra đầu tiên, ông này là trưởng buồng A1. Sau hắn thì có 2 thanh niên nữa đi ra, 2 tay này là trật tự. Chúng bắt tôi đứng sát tường, cởi hết quần áo cho chúng khám, đứng lên ngồi xuống 20 cái và chồng mông ra cho chúng nhỏ. Vừa khám, chúng vừa đánh vào mặt 2 thằng và trời, mẹ mày, cộp cái pha xuống, bố chọc lòi pha ra bây giờ. Ông quản gia vẫn đứng đấy, không nói gì, khám gần xong thì đi ra. Tôi rất may do đã đọc kỹ hồi ký bão lòng, nên cũng biết một chút. Lúc nào cũng trong tình trạng cụp pha nên không bị đánh. Cửa buồng đóng lại, tôi mặc quần áo. Vừa mặc xong thì ông thầy lại mở và bảo tôi, thằng béo kia, thu dọn đồ rồi ra đây. Dạ vâng ạ, tôi nói. Tôi đi ra ngoài, ông quản giáo đóng cửa và bảo tôi đi theo. Hắn dẫn tôi đi xuống sân, rẽ luôn vào bên trái, vào góc tường. Tôi thấy ở đây có một bếp than khá to và một bể cá. Đến đấy thì hắn đưa tôi rẽ vào một cái cửa nhỏ bên tay phải, đi lên tầng 2. Tôi nhìn thấy một cái bàn gỗ khá to, 2 cái ghế ngoài hành lang và một cửa sắt sơn đỏ giống như cửa buồng A2 bên tay phải. Tôi nhìn lên bảng thì bảng ghi buồng tạm giam A3. Tay quản giáo mở cửa và nói, gọi thằng Nghị Béo ra đây. Tôi thấy một thằng cũng to, đang đứng cuối hành lang chạy vào buồng và gọi, anh Nghị ơi, thầy Thành gọi. Sau đấy tôi thấy 2 người đi ra, một người trông trẻ tuổi, to béo gần như tôi, một người đã khá già, chắc tầm 60, định khám đầu tôi. Thầy Thành bảo, không cần khám, vừa khám dưới kia rồi. Sau đó ông đóng cửa và đi ra ngoài. Tôi nhìn xuống đất và nói, em chào các anh. Lúc này có 3 người nữa chạy ra, một người nhặt túi quần áo của tôi và biến đi đâu mất. 2 người bắt tôi đi theo và nói, mẹ mày, 2 tay chắp sau đít, cụp pha xuống, đi theo tao. Tôi làm theo lời chúng nó và đi theo. Đi hết hành lang, tôi thấy một cửa sắt đỏ trước mặt đang đóng và một cửa sắt đỏ bên tay trái đang mở. Chúng dãy bên tay trái. Tôi đi theo chúng vào thì thấy một cái lồng sắt, thiết kế khá giống buồng A2. Vào đến nơi, một thằng bắt tôi đứng sát tường rồi quay sang hỏi anh Nghị Béo. Thầy Thành có gửi gắm gì không anh? Không. Nghị Béo trả lời. Đoạn này do không nhớ chính xác ngày Thịnh được về, Hùng và Thuận chuyển đi, Phong chuyển vào, nên tôi chỉ biết theo dự đoán. Nhưng sự việc xảy ra thì hoàn toàn chính xác. Lúc này tôi bị thằng nhỏ đấy, tên là Tuấn, làm trật tự buồng cầm tóc rồi bảo, ngẩng đầu lên, em chào tất cả các anh, chào đi. Tôi ngẩng đầu lên thì cảm giác choáng ngợp luôn. Phòng khá rộng, 2 bên người ngồi chi chít, chắc cũng phải đến 50 mạng. Tất cả mọi người trong phòng ngồi im phăng phắc, ai cũng đang ngồi bó gối, đầu dựa sát tường. Tôi liền chào theo lời Tuấn bảo, em chào tất cả các anh. Tôi chào khá to và rõ. Chưa, tức là chưa đủ to. Ở dưới đồng thanh nói, mẹ mày chào to lên. Tuấn trật tự dùng tay túm tóc đập đầu tôi vào tường một cái, tay trái đấm thẳng vào ngực tôi. Lúc này theo phản xạ tôi đưa tay lên che ngực. Mẹ mày đỡ à? Tuấn đấm tiếp một phát nữa. Dạ không. Tôi nói và để im cho nó đấm. Tôi chào lại lần 2, lần này tôi chào to và rõ hơn. Chưa. Dưới lại đồng thanh nói, bụp. Tôi lại bị đập đầu vào tường và ăn đấm vào ngực. Mẹ mày tao bảo to lên cơ mà, chào lại xem nào. Tuấn gằn lên với tôi. Em chào tất cả các anh. Tôi nói to thêm một lần nữa. Được rồi, ở dưới nói. Lúc này Tuấn quay sang bảo tôi. Mẹ mày đi theo tao, hai tay chắp sau đít, cộp pha xuống, đi bằng 10 đầu ngón chân. Đi sát lề bên phải nhé. Đi ra giữa đường tai nạn chết cụ mày. Vâng. Tôi vừa nói vừa léo đẽo theo sau hắn. Đi đến cuối căn buồng, thấy hai bên có hai chồng chăn màn gấp gọn gàng. Trên tường được viết một bảng nội quy trại giam. Tuấn bắt tôi dừng lại. Hắn ngồi lên thành mà, hai chân bỏ xuống lòng mà, bắt tôi ngồi xuống lòng mà, quay mặt về phía hắn. Tôi làm theo thì hắn bắt tôi lại ngồi gần hơn. Khoảng cách bây giờ giữa tôi và hắn chỉ khoảng 30 cm. Hắn nói, mẹ ai cho mày ngồi bệt thế hả? Quay đầu lại nhìn bọn kia bó gối rồi ngồi như thế cho tao xem. Mẹ, rộng 2 dài 3 nhá, thừa là bố chặt luôn. Anh ơi, em béo quá nên không ngồi như thế được. Tuấn nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý cho tôi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân, hai tay đặt lên nhau, tay phải ở trên tay trái. Sau đó hắn nói, mẹ mày, tù rồi nhá. Vào đây phải chấp hành nghe chưa? Vừa nói hắn vừa dùng nắm đấm gõ vào đầu tôi. Dạ vâng ạ, tôi nói. Giờ tao dạy mày nha. Ở đây các anh hỏi thì mới được trả lời nghe chưa? Lúc nào trả lời thì nhớ bảo dạ em thưa anh, nghe rõ chưa? Đừng để bố phải dạy lại. Nhớ là cụp pha xuống. Mày mà đưa pha nhìn bố thì bố móc lòi pha rồi đấy nha. Vâng ạ, tôi trả lời. Bốp, tôi bị ăn ngay một phát tát. Chưa hiểu rõ tại sao bị đánh nhưng tôi cũng không nói gì mà vẫn gục đầu nhìn xuống đất. Mẹ, tao vừa dạy mày cái gì? Nói là phải dạ em thưa anh, nghe rõ chưa? Mẹ, đừng để bố phải nóng. Dạ em thưa anh, vâng ạ. Tôi trả lời. Được rồi, tên. Dạ em thưa anh, em tên là X ạ. Tuổi. Dạ em thưa anh, em sinh năm... Vâng. Mẹ, mày bố hỏi mày sinh năm bao nhiêu đâu? Trả lời lại, Tuấn vừa nói vừa tát tôi một phát. Dạ thưa anh, em 2... Vâng, tuổi ạ. Ở đâu? Dạ thưa anh, em ở tỉnh A ạ. Hắn hỏi tôi thông tin cá nhân, gia đình, anh chị em, nghề nghiệp, tội trạng. Chốt lại sau cùng thì hắn hỏi một câu. Nhà có ai là họ hàng, anh em làm công an bộ đội gì không? Dạ thưa anh không ạ. Tôi trả lời. Nhà tôi có người quen, nhưng tôi biết không nên dạy gì ra mà nói, để ăn đánh, cho nên tôi giấu luôn. Được rồi, bây giờ anh dạy mày luật buồng nhé. Luật buồng gồm có 3 không và 3 có. Tao chỉ có thời gian dạy mày một lần thôi nhé. Nghe kỹ rồi tí nữa tao hỏi lại. Dạ thưa anh vâng ạ. Tôi trả lời. Được rồi, 3 không. Bao gồm không bon, không be và không chim sáo. Không bon là gì? Không bon là không được tự ý đi lại lung tung trong buồng khi chưa được sự cho phép của các anh. Các anh ở đây là ai? Các anh ở đây là trên có trưởng buồng, dưới có 2 trật tự. Không be là gì? Không be là không được mang bất kỳ một chuyện gì dù to hay nhỏ nhất ra nói với thầy. Không chim sáo là gì? Không chim sáo là không được tự ý nói chuyện với bất kỳ ai trong buồng khi không được sự cho phép của các anh. Các anh ở đây là ai? Trên có trưởng buồng, dưới có 2 trật tự. Nghe rõ chưa? Dạ thưa anh, em nghe rõ rồi. Rồi, tiếp theo 3 có là có ăn, có mặc, có ngủ nghỉ, tắm giặt vệ sinh, đúng giờ giấc theo quy định. Nghe rõ chưa? Dạ thưa anh, em nghe rõ rồi. Được rồi, thế thuộc chưa? Dạ thưa anh, em thuộc rồi. Thuộc rồi thì đọc lại cho tao nghe. Dạ thưa anh, nội quy buồng bao gồm 30, 3 có, 30 là không bon, không be, không chim sáo. 3 có gồm có ăn, có mặc, có ngủ nghỉ vệ sinh, đúng giờ giấc theo quy định ạ. Mày thế mày, lừa bố à? Thế mà bảo mày thuộc à? Hắn vừa chửi vừa phát tôi 2 phát lệch cả hàm. Dạ thưa anh, em không nhớ, anh dạy lại em với ạ, tôi nói. Mẹ, bố dạy lại nốt một lần nữa, không nhớ thì đừng có trách nha. Nội quy buồng gồm có 30, 3 có, giờ đọc lại đi. Tôi rút kinh nghiệm. Hóa ra bắt buộc phải đọc cả giải thích của 30. Lần này tôi đọc trôi chảy không sai chỗ nào cả. Ăn tát mấy phát tình cả người. Học 30, 3 có xong, Tuấn bảo tôi ngồi sát vào thành mà để học điểm. Hắn gọi 3 thằng xuống ngồi trên thành làm mẫu cho tôi xem. Điểm số ở đây gồm 2 loại. Đó là điểm đứng và điểm ngồi. Điểm số từ 1 cho đến hết. Điểm đứng là ngồi xổm như ngồi ị, hai tay đặt lên 2 đầu gối. Tay phải đặt trên tay trái, khi nào đến lượt thì đứng bật dậy, hai mắt cúi xuống nhìn xa không quá 3 viên gạch. Hai tay cho ra sau đít và bắt chéo vào nhau, đồng thời mồm phải đọc to số của mình. Điểm ngồi là ngồi bệt xuống đất như bó gối, tay phải để trên tay trái. Khi nào đến lượt mình thì giơ tay phải lên vuông góc so với tay trái, đồng thời miệng đọc to số của mình. Tôi nhìn qua là đã hiểu. Hắn bắt tôi làm lại 20 lần thì tôi làm được ngay. Rất may là từ lúc này tôi không bị đánh nữa. Xong xuôi hắn nói tiếp. Được rồi, giờ tao nói với mày nhé. Bây giờ là tù tiền, gia đình quan tâm thì sướng, gia đình không quan tâm thì khổ, cố mà chịu. Ở đây có 3 mức cơ chế, đó là 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Nếu mày muốn cơ chế thì bọn tao tạo điều kiện cho gọi điện về cho gia đình. Ở đây gia đình bỏ rơi thì ngồi sàn dài, đến giờ thì bó gối, ăn ngủ nghỉ vệ sinh theo quy định. Sàn ngắn là 3 triệu, được ưu tiên không phải bó gối, nhưng không được tự ý đi lại hay nói chuyện, vệ sinh tắm giặt như sàn dài. 4 triệu là phủ, nơi khác gọi là vệ sinh, chuyên lo chuyện giặt rũ cầm nước rửa bát cho anh em, được đi lại làm việc theo sự chỉ đạo của tổng phủ. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cấm không được nói chuyện với bọn sàn ngắn hay là sàn dài, vệ sinh thoải mái. Ở phủ thì mỗi tháng đóng phí lưu ký 500 nghìn, sách tay đồ ăn tre thuốc một lần, mỗi lần biếu thầy 500 nghìn. 5 triệu thì làm dân chơi. Dân chơi là gì? Dân chơi là chỉ có ăn với chơi, ngoài ra không phải làm gì hết. Mày thấy đấy, chơi bài, chơi cờ, nghe nhạc, nói chung là thích làm gì thì làm. Công việc không phải làm bất kỳ cái gì. Bọn nó đi ngủ theo giờ, còn dân chơi thì mặc kệ, ăn ngủ tùy thích. Dân chơi đóng mỗi tháng 800 nghìn tiền lưu ký, sách tay đồ ăn chạy thuốc 2 lần, mỗi lần biếu thầy 500 nghìn. Làm dân chơi thì nhà mày gửi đồ ăn thì anh em dân chơi sinh hoạt chung, chè sinh hoạt chung, thuốc lá mỗi ngày 5 điếu. Thuốc lá hút thoải mái, đồ đạc thì không ai chẹt cái gì cả, hiểu chưa? Dạ thưa anh, em hiểu rồi ạ. Thế mày có định cơ chế không? Dạ thưa anh có ạ. Các anh tạo điều kiện cho em gọi về với. Thế cơ chế mức nào? Dạ em định bảo nhà em lo mức cao nhất là dân chơi ạ. Được rồi, có gì tối tao gọi mày xuống nói chuyện tiếp. Giờ thì về chỗ ngồi đi. Hắn bố trí tôi ngồi gần sát góc tường sàn dài cạnh một ông già người miền Nam mà hắn gọi là anh hai Sài Gòn. Lúc này anh Nghị Béo trưởng buồng thấy tôi cũng có học nên nói chuyện qua về học hành của tôi. Tại sao lại phạm tội? Tôi có xin luôn anh Nghị là xin thầy cho tôi gọi điện về sớm. Không, thầy Tiến làm tiền của mẹ tôi 5 triệu. Anh Nghị quay sang bảo tôi là thầy quản giáo về quê, chủ nhật mới lên, mà hôm nay mới là thứ sáu. Mà một điều may mắn nữa cho tôi là quản giáo cũng là đồng hương của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Nhật Ký Buồn, truyện tù 2013. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.